hai người giao kích, chỉ một thoáng loại hình tượng hão huyền kia đã toàn bộ thối lui. Ngay sau đó, tiên thiên ba la thần diễm bên trong cơ thể Nhạc Vũ cùng bất diệt niết bàn du xuất chân diễm hai loại linh hỏa hiếm thế đều mạnh mẽ nhảy lên, hừng hực thiêu đốt. Diễm lực khổng lồ bắt đầu thổi quét toàn thân, dọc theo những nơi hồn lực quỷ dị xâm lấn mạnh mẽ lan tràn tới. Sắc mặt Dương Ất chân nhân chợt biến, lập tức nhắm hai mắt lại cố gắng chặt đứt thần hồn liên hệ cùng Nhạc Vũ. Nhưng mặc dù phản ứng của hắn thật nhanh, nhưng tiên thiên ba la thần diễm cùng bất diệt niết bàn du xuất chân diễm còn nhanh hơn. Chỉ tích tắc hắn nhắm mắt, hai ngọn hỏa diễm đều đã rót vào bên trong đôi mắt của hắn. Chỉ nghe được một tiếng gào thét thảm thiết, hai mắt Dương Ất chân nhân từ đỏ chuyển trắng, đều có một đoàn hỏa diễm từ trong mắt phun ra. Trong thần hồn vốn mạnh mẽ nhưng chỉ chốc lát đã bị tiên thiên ba la thần diễm điên cuồng xâm nhập. Nhạc Vũ không khỏi cười ha ha, vô cùng khoái ý. Hắn biết được người này tạm thời bị tiên thiên ba la thần diễm xâm lấn, trong khoảnh khắc không cách nào cảm ứng được thế giới bên ngoài. Không chút khách khí thúc dục kiếm quyết khiến chín đạo kiếm khí quang hoa mạnh mẽ đập vào, đem thanh sắc quang bích hoàn toàn nổ nát. Ngay sau đó một đợt lam sắc hỏa diễm nhanh chóng quấn quanh người Dương Ất chân nhân. Ngay khi trong miệng hắn vừa phun ra một ngụm máu tươi, đại hóa chư thiên chân viêm cũng đem phiến không gian đốt thành vô số khe không gian. Tâm niệm Nhạc Vũ chợt động, hồn thiên thái hạo thần phù liền sáng lên từ kim sắc quang mang. Một đạo kim sắc quang hoa đánh ra, đem Dương Ất chân nhân trực tiếp đánh thẳng vào bên trong khe hở không gian trước mắt. Tiếp theo 24 viên bính hỏa thần lôi bị hắn che giấu bên trong kiếm trận đều dựng đứng lên, truy thẳng theo thân hình người kia, lọt vào bên trong hư không. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn long thương kiếm bên cạnh, lại nhìn thấy thanh kiếm kia không hề có chút động tĩnh. Trong lòng hắn không khỏi chấn động, nhưng sau đó cũng không thèm để ý mà cười, tay phải khắp ra kiếm quyết, khiến chín đạo kiếm khí quang hoa hội tụ cùng một chỗ, trực tiếp chém đứt cánh tay phải người kia, lại tiếp tục dùng pháp lực quét tới. Tiếp theo không chút nào lưu luyến thu hồi cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng đi xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, tích huyết trọng sinh. Ngay khi Nhạc Vũ cuốn hết toàn bộ mọi vật nơi này phi thân rời khỏi khu vực linh mạch kia, liền mơ hồ cảm giác bên trong hàng rào không gian vốn còn cách một tầng thật dày lại vang lên từng trận chấn động khiến người kinh hãi. 24 viên bính hỏa thần lôi nguyên vẹn, hắn tuyệt không dám đánh ra tại nơi này, chỉ có thể đưa vào trong hư không rồi kích nổ. Nhưng viêm hỏa lực lượng bàng bạc khôn cùng cách một tầng vách ngăn không gian cũng làm trên mặt hắn trắng bệch. Khóe môi hơi nhếch lên, Nhạc Vũ liền thúc giục thời gian bí pháp, toàn thân giống như một mũi tên cực nhanh bắn về xa xa. Ngay khi hắn lướt qua trên bầu trời đại thành, trong lòng cũng chợt có chút chần chờ. Tiếp theo liền đem một trận pháp lực lắng xuống, thúc giục thành một trận cuồng phong, đem toàn bộ tài vật cùng mấy trăm vạn nhân khẩu bên trong đại thành cuồn cuộn cuốn lên, sau đó thoát ra xa ngoài vạn dặm mới buông xuống. Lại không tiếp tục quản tới vẻ mặt kinh ngạc của những người bên dưới, ngón tay hắn bắn ra một chút lam quang, nhốt đánh vào bên trong cơ thể những người kia. Lại nói tiếp, những người này xem như đã bị hắn liên lụy, không thể không quản. Nhưng giờ phút này bên cạnh hắn đã không còn tiền tài phàm gian, chỉ có thể đem mấy chục loại dược dịch kỳ chân hỗn hợp phân cho những người dưới đại thành hưởng dụng. Đối với tu sĩ võ giả mà nói, đây là vật bổ dưỡng hiếm có thể làm cho họ tăng được 2 đến 3 giai tu vi. Mà cho dù là người thường, cũng có thể duyên niên ít thọ, tráng kiện thể chất, gia tăng 10 năm thọ nguyên. Mặc dù không thể bồi đắp tổn thất xa xứ của những người này, nhưng vẫn có thể làm trong lòng hắn an tâm hơn một chút. So với việc ở lại nơi đó bị Dương Ất xem như địa phương chút lòng căm phẫn vẫn tốt hơn. Trong lòng hắn thở dài, Nhạc Vũ liền hóa thành độn quang rời đi. Lần này hắn dùng toàn lực, tốc độ tăng gấp 12 lần, hơn nữa có thêm đại ngũ hành âm dương nguyên tử lực, chỉ nháy mắt đã đi xa hơn 10 vạn dặm. Sau đó một lát, cạnh đại thành, nơi hai người vừa giao chiến, cả không gian rõ ràng xuất hiện vết rách dần dần lan tràn tới 10 trượng. Ngay sau đó liền bị một cỗ cự lực ầm ầm phá vỡ. Trong hư không một bóng người màu đỏ đi ra, lại bước vào hồng hoang thế giới. Tướng mạo hắn vô cùng quỷ dị, toàn thân trên dưới chỉ còn khung xương tản ra thất thải huỳnh quang, chỉ còn chút ít da thịt còn dính lên trên khung xương. Thậm chí ngay cả khung xương cũng bị tổn hại, giống như tùy lúc đều có thể tan rã, trong hốc mắt lại là một mảnh trống rỗng. Nhưng chỉ sau chốc lát huyết nhục lại được tái tạo, thần kinh mạch máu lan tràn sinh trưởng, dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng sinh ra. Mà khi hai tròng mắt đỏ tươi được phục hồi, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng cùng oán hận lệ khí. Khi nhìn thấy hố sâu trống rỗng, bộ kiếm trận kia đã sớm biến mất không còn nhìn thấy, lưỡi kiếm cùng ngọc như ý của mình cũng không còn nhìn thấy bóng dáng. Tấm bia đá theo bản năng cầm trong tay vừa rồi, lại bị bích hỏa thần lôi trực tiếp oanh nát hỏng mất. Trên gương mặt Dương Ất nhất thời hiện lên tia phẫn nộ, hắn nắm tay, pháp lực cuộn trào trong cơ thể lập tức vô ý thức phun trào ra, đập vào mọi nơi, khiến phạm vi hố sâu kia lại mở rộng thêm 10 dặm, trên bầu trời lại nổi lên bụi mù cuồn cuộn. Hắn lại phi thân lên, đưa mắt nhìn ra phương xa, chỉ thấy khu vực chung quanh làm gì còn có bóng dáng của Nhạc Vũ, ngay cả một tia chân khí cũng không cách nào tìm được. Dương Ất càng thêm phẫn hận, nhưng lửa giận tích tụ trong lồng ngực lại không có chỗ nào phát tiết. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn bên dưới đại thành, chỉ thấy tòa đại thành phồn hoa giờ phút này đã hoàn toàn trống rỗng. Một tia hồng mang lóe ra trong mắt hắn, trong tay trực tiếp đánh ra một lôi đoàn. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, một cỗ lôi lực bạo ngược bắt đầu lan tràn khắp mọi nơi, chỉ trong chốc lát đã đem toàn đại thành bên dưới đánh thành bột mịn. Nỗi phẫn hận trong lồng ngực Dương Ất cũng không cách nào phát tiết. Hắn lại thét dài một tiếng, thanh chấn khắp nơi. Mặc kệ ngươi có lai lịch ra sao, Dương Ất này chắc chắn sẽ có một ngày làm cho ngươi tan xương nát thịt, vạn kiếm xuyên tâm. Phảng phất như hưởng ứng lời thề của hắn, trong thiên địa lại khởi lên dị tượng, phong vân hội tụ, trên bầu trời vang rền tiếng sấm sét. Mà giờ phút này sau khi hoàn toàn đem cảm xúc trút ra, trong mắt Dương Ất rốt cục đã hiện ra vẻ bình tĩnh. Ta biết được hắn biết Ngọc Thanh Xiển Môn phân quang thác ảnh kiếm, cũng có thể bố trí cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, mà trình độ trong trận đạo, trong số những tu sĩ Ngọc Tiên cũng có thể xem như đứng đầu. Lại không biết hắn tu hành loại công pháp nào, lại có thể đồng thời hấp thu 4 loại linh thủy linh diễm tính chất khác nhau như vậy, rốt cục lại là loại thần thông gì. Cơ hồ cùng một thời gian, bên ngoài ngàn vạn dặm, trong một tòa động phủ nào đó, một tự y đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt. Khuôn mặt người này cũng giống Dương Ất như đúc, trong mắt đều mang theo vẻ âm lãnh tức giận. Chỉ suy tư thoáng chốc, đạo nhân đánh ra 3 đạo quang hoa, xa xa bay về phương Tây, ngay sau đó lại lấy ra một viên bàn cầm trong tay. Mà bên trong viên bàn là một ngọc tằm màu trắng, chỉ lớn cỡ bằng ngón tay. Tự y đạo nhân đem chút máu tươi nhỏ xuống, bỏ vào bên trong ngọc tàm, thúc giục ấn quyết đem ấn phù nhốt đánh vào bên trong ngọc tàm, truyền vào pháp lực tinh thuần. Ước chừng qua một lát, thủ ấn trong tay hắn dừng lại, ngọc tàm sau khi có được máu huyết từ sinh cơ giạt rào liền chuyển biến thành uể oải, chỉ có miệng của nó khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang thuật lại điều gì. Mà trên mặt tự y đạo nhân lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại thêm chút kinh nghi. Huyết Vân Sơn Mạch chính là do thân hình của Hồng Vân Tán Nhân lúc vẫn lạc rơi xuống biến thành. Nơi này không cảm giác được thiên cơ thì thôi, nhưng chỗ xảy ra chuyện phải ngoài trăm vạn dặm, chẳng lẽ ta cũng chưa từng chân chính thấy rõ bước chân người nọ. Nhạc Vũ cũng hoàn toàn không biết việc mới phát sinh vừa rồi. Chỉ loáng thoáng cảm giác được từ xa xa có một cổ oán độc tràn đầy cùng ý niệm mạnh mẽ như vực sâu đang long trời lở đất thổi quét tới. Hắc! Người này quả nhiên cũng đúng như trong trí nhớ của Thương Chân, tính cách là người có thù tất báo. Hôm nay ta đem hắn tổn thương thành bộ dáng như thế, Dương Ất kia nhất định sẽ cùng ta không chết không ngừng. Vừa nghĩ tới đây, tốc độ phi độn của Nhạc Vũ càng thêm cực nhanh. Chỉ trong nửa canh giờ đã trùng nhập vào bên trong Huyết Vân Sơn Mạch. Sau khi tìm được một chỗ bí ẩn để đặt chân, Nhạc Vũ lập tức thúc giục chân long nhãn nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới lòng đất, huyết hà phấp phới, vô số uế khí cùng đủ loại ác niệm trên thế gian đều xúc tích bên trong. hai dạng đồ vật kia quả nhiên đang nằm gần huyết hà hay sao? Vì sao Minh Hà lão tổ còn chưa từng phát hiện? Trong lòng Nhạc Vũ âm thầm kỳ quái, nhưng cũng không vội vã đi xuống tìm kiếm. Hắn ngồi xuống, vận khởi công pháp bổ sung máu huyết vừa hao hụt vừa rồi. Hắn lại phân ra một đạo hồn niệm đi vào bên trong thế giới của Diễn Thiên Châu. Chỉ thấy thanh phi kiếm màu đỏ đậm đang liên tục xoay quanh, cố gắng thoát ly phiến thế giới này. Mà Ngọc Như Ý cũng bay múa chung quanh, nhưng dù sao vật này chỉ là bảo vật dùng phòng thân, không đủ năng lực đột phá hàng rào của thế giới này, chỉ bị khí linh thúc dục đi theo thanh kiếm tiên kia. Chỉ tiếc có 12 viên hoàng châu cố khóa, khiến Diễn Thiên Châu biến thành cực kỳ vững chắc. Mặc dù kiếm khí lăng tiêu, nhưng thật khó làm bị thương thế giới này mảy may, lại càng không cần nói tới việc phá giới rời đi. Trong lòng Nhạc Vũ cười lạnh, nếu có thể thoát khỏi Diễn Thiên Châu, làm sao hắn có thể dung nhẫn cho hai kiện tiên bảo đào thoát trong tay hắn. Tâm niệm hắn chợt động, bên trong bản thể có một đoàn ngũ sắc quang hoa rót vào bên trong hai kiện tiên bảo. Bắt đầu dùng tiên thiên ngũ sắc thần quang mạnh mẽ hủy diệt hồn thức ấn ký bên trong. Ngọc Như Ý là tứ phẩm tiên bảo, chỉ qua chừng 3 canh giờ đã bị triệt để xóa tan hồn niệm của Dương Ất. Mà kiếm tiên đỏ đậm miễn cưỡng được xem như nằm trong hàng ngũ tam phẩm tiên bảo. Chỉ dùng một kiếm oai liền cơ hồ đem cửu tiêu càn nguyên kiếm trận của hắn mạnh mẽ áp chế. Đáng tiếc thời gian của thanh kiếm này dựng dục quá ngắn, còn chưa từng hóa thành linh bảo, uy lực chỉ tương đương với nguyên dương đao luân. Bên trong hồng hoang giới có tiên khí cùng hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo. Từ trái sang phải, mặc dù là vật cùng giai nhưng lại kém nhau không ít. Tỷ như thanh tam phẩm kiếm tiên, chỉ tương đương tứ phẩm hậu thiên linh bảo, mà có thể so với tứ phẩm tiên thiên linh bảo lại còn kém hơn một tầng. Kỳ thật thanh kiếm này đã cực kỳ quý giá, đáng tiếc chỉ mới thành kiếm được vạn năm, không thể so sánh với nguyên dương đao luân, đã trải qua được thời gian mười mấy vạn năm. Ước chừng dùng tới 10 canh giờ Nhạc Vũ mới đem hồn thức của Dương Ất bên trong tiên kiếm cùng khí linh của kiếm triệt để luyện hóa hoàn toàn. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, khí linh của thanh kiếm này đã có 7.000 năm thành hình. Duy nhất đáng tiếc là bản thân xuất từ tay Dương Ất, đối với hắn thật trung thành cùng tận tâm, thật sự không thể giữ lại. Nhưng làm như vậy, uy lực của thanh tam phẩm kiếm tiên lại suy yếu đi. Sau này muốn tế luyện thành hậu thiên linh bảo, cũng không biết phải đợi đến khi nào. Khi thanh kiếm tiên màu đỏ đậm rơi trở xuống trong tay hắn, cũng đã chuyển thành màu trắng bạc. Ngay cả huyễn thuật của Dương Ất cũng đã bị tiêu trừ. Nhạc Vũ tùy ý đưa mắt nhìn, liền ném vào trong một tòa núi cao bắt đầu bồi dưỡng. Hắn cướp thanh kiếm cũng không phải vì muốn sử dụng nó, mà chỉ vì muốn làm suy yếu chiến lực của Dương Ất, phương tiện ngày sau chiến đấu mà thôi. Nhưng Ngọc Như Ý khi Dương Ất thúc giục trước đó, cũng đã làm cho hắn cực kỳ thèm muốn. Chỉ liếc mắt nhìn liền biết được vật này tuy nhìn giống như Ngọc Thạch, kỳ thật lại là một hệ tiên bảo, tựa hồ là một loại tiên thiên linh loại nhựa cây cô đọng mà thành, vừa lúc tương hợp cùng thanh đế trường sinh quyết của hắn. Đem Ngọc Như Ý cầm trong tay, khí linh của nó cũng cực kỳ thông minh, nằm trong tay có vẻ cực kỳ phục tùng. Nhạc Vũ không khỏi cười vang, ném vào trong Diễn Thiên Châu giao cho bản thể của hắn tế luyện. Tiếp theo vẻ mặt hắn ngưng trọng, nhìn vào cánh tay cụt của Dương Ất chân nhân. Kỳ thật không thể hình dung là cánh tay cụt, chỉ thấy cánh tay kia giờ phút này rõ ràng đã chuyển hóa thành hình người. Ngoại trừ hai mắt vô thần, đầu thật nhỏ, hết thảy còn lại đều không khác gì người thật. Mà từ sau khi tiến vào thế giới này, vật này đã điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực bên trong Diễn Thiên Châu. Cũng may hắn thật cảnh giác, tụ tập lực lượng của Diễn Thiên Châu cắt đứt áp chế cánh tay cụt kia, thậm chí còn tạm thời phải dừng việc cung cấp linh lực cho Đằng Huyền mới miễn cưỡng làm cho vật kia ngừng lại việc lớn dần biến thành hình người chân chính. Mà giờ khắc này khi nhìn kỹ lại, trước mặt Nhạc Vũ lại càng thêm vô cùng quái dị. Đây là khả năng Thái Ất chân tiên tích máu sống lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, tái kiến tàn hiệt. Đây là lần đầu tiên Nhạc Vũ chứng kiến năng lực thần thông đạo gia của tu sĩ cấp Thái Ất chân tiên trong truyền thuyết. Tu La Tán Nhân tuy đồng dạng cũng có nhưng dù sao lại là tà pháp. Về phần Lợi Sư Kỳ bị một kích của Long Thương Kiếm chu sát, căn bản không có cơ hội biểu hiện thần thông loại này. Hắn biết được phiên bản Dương Ất Chân Nhân phục hồi như cũ chỉ là theo bản năng. Thế giới Diễn Thiên Châu này chẳng những ngăn cách mệnh hồn Dương Ất Chân Nhân liên hệ với một nửa của hắn, càng khiến cho hồn thức không thể nào sinh ra ý thức bản ngã. Chỉ khi nào thả ra khỏi Diễn Thiên Châu, có một đường nguyên linh kết nối thì Dương Ất Chân Nhân dựa vào nửa thân hình có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Năng lực dựa vào một giọt máu để trọng sinh của Thái Ất Chân Tiên tuy thần kỳ nhưng với năng lực của Long Thương Kiếm chỉ cần cố sức một chút đã có thể chu sát Dương Ất, nhưng vì sao lại lưu thủ? Chẳng lẽ có thứ gì đó khiến nó sợ hãi, hay Dương Ất Chân Nhân còn có át chủ bài không dùng? Nhạc Vũ cảm thấy khó hiểu, trầm ngâm hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra. Bất quá hắn cũng không để ý đến việc này. Sau khi thở nhẹ một hơi, hắn liền ném ra từng viên tiên thạch chung quanh, bố trí một linh trận đem phiên bản của Dương Ất Chân Nhân vây hãm bên trong. Nhạc Vũ lại thôi động pháp quyết khiến một âm dương thái cực đồ từ trong linh trận bay lên, không ngừng luyện hóa nửa thân thể của Dương Ất Chân Nhân. Tiếp đó là một chùm ngũ sắc thần quang từ trong bản thể quán chú đến. Qua thời gian hơn 100 ngày, Nhạc Vũ dừng lại, trong mắt lộ vẻ mỏi mệt. Nửa thân thể của Dương Ất Chân Nhân trong đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận không hề biến hóa, vẫn là bộ dạng một tiểu hài với ánh mắt trống rỗng. Bất quá Nhạc Vũ biết thứ này đã triệt để chết đi, không còn liên hệ gì với bản thể. Sau khi triệt khai đại trận, Nhạc Vũ đầu tiên tiếp tục triệt khai lực lượng thiên địa trong Diễn Thiên Châu, sau đó dùng hồn thức dò xét chứng trúc long thì thấy nó vẫn như cũ, chỉ là ý thức đả kích bên trong đã thu lại không ít. Hắn lại tiếp tục thôi động linh trận bên ngoài quán chú linh lực tinh thuần vào bên trong. Tiếp đó hắn lại lấy ra tu di giới lẫn rất nhiều bảo vật trong tụ lý càn khôn từ khối huyết nhục của Dương Ất Chân Nhân. Nhìn qua, Nhạc Vũ cực kỳ thất vọng. Bên ngoài tu di giới chỉ có hơn 10 tờ đạo phù, một ít tiên đan. Ngay cả đạo phù cũng chỉ là loại bình thường khiến Nhạc Vũ vừa liếc qua đã mất hết hy vọng. Bất quá khi hắn cưỡng ép phá vỡ cấm chế mà Dương Ất Chân Nhân lưu lại thì trên mặt lộ vẻ kinh hỉ lại là một tờ tàn trang từ Khuyết Thiên Chương. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động liền cầm lên, chỉ thấy vật này lấp lóe kim quang, hình dạng giống hệt những tàn trang trước, ẩn ước có cảm ứng với những tàn trang từ Khuyết Thiên Chương trong tay hắn. Hắn vừa vui mừng thì lại cảm thấy trong lồng ngực lạnh buốt khi nhớ tới ánh mắt như băng nhìn hắn qua huyễn kính khi ý thức của hắn quan sát thời điểm thiên địa sơ khai, đại đạo sơ sinh trong thiên chương. Bây giờ chẳng lẽ bản thân còn muốn mạo hiểm tiến vào trong đó một lần nữa? Sau một khắc, Nhạc Vũ cười tự giễu, cần gì do dự, tình hình bản thân hiện giờ chẳng lẽ còn dư địa để lựa chọn? Nếu không tự nỗ lực nhanh chóng đề thăng thực lực thì bản thân sợ rằng khó được sống bình yên trong thế giới này. Linh Đài Tông, Ly Trần Tông, Yêu Ly Tông, gần đây thêm cả Ngũ Đài Tông, những ân oán bản thân kết phải cuối cùng sẽ như sợi dây treo cổ quấn càng ngày càng chặt, cuối cùng sẽ ghìm chết hắn. Ngoại trừ dùng một đôi đao kiếm trong tay chém đứt tất cả nhân quả thì không còn khả năng nào khác. Bản thân mình bỏ lại mẫu thân Nhạc Trương Thị, thêm vào mấy người nhiễm lực, một mình phi thăng đến địa tiên giới chẳng phải là để nhanh chóng ổn định cân cước ở đây. Hy vọng mấy người băng thiến có thể nghe lời mình ở trong động thiên của Thiên Ý Phủ tu luyện tới cảnh giới linh tiên đỉnh phong rồi mới phi thăng. Nếu muốn rèn luyện lại có thể chọn mật cảnh khác. Nghĩ đến tính cách mấy người nhiễm lực, Nhạc Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không cho rằng mấy người này sẽ nghe theo lời nhắn nhủ của mình. Thời gian còn lại của hắn kỳ thật không nhiều lắm, hơn 100 năm, chưa đủ thời gian để một tu sĩ linh tiên bình thường tăng tu vi lên nửa giai. Nghĩ đến đây, trong mắt Nhạc Vũ lộ ra thần sắc phức tạp dị thường. Nguyên thế giới này quả nhiên có chút liên hệ với Tam Giáo Phong Thần. Cũng không biết đại kiếp nạn sẽ phát sinh khi nào. Nhạc Vũ nhớ khi còn bé, tri thức uyên thâm về đạo gia của cha mẹ hắn đã trang bị chút ít về những tiểu thuyết hay chuyện xưa về tinh quái thần thoại cổ đại. Đáng tiếc hắn đã quên hầu hết. Gần đây tuy có hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo đã trợ giúp hắn phục hồi những mảnh nhỏ ký ức nhưng cũng không phải công việc một sớm một chiều. Hơn nữa thế giới này rất bất đồng với những kiến thức trong sách. Chỉ có thể nắm được đại khái. Thầm thở dài, Nhạc Vũ đến lúc này mới phát hiện bản thân bất giác thất thần vì tàn trang của Tử Khuyết Thiên Chương. Hắn cười tự giễu, thu lại bản điển tịch màu vàng ném vào trong tu di giới, tạm thời chưa có ý dung hợp với mấy tàn trang kia. Cái này gọi là ham hố chớ được. Lần trước lúc quan sát đại đạo thiên địa đến nay vẫn chưa tiêu hóa hết, lúc này lại xem không có ích mà còn có hại. Trước khi có thể an toàn sử dụng hay bị bức đến bất đắc dĩ thì Nhạc Vũ cũng không định mạo hiểm dùng ý thức tiến vào trong đó. Ngoại trừ tàn trang Tử Khuyết Thiên Chương, trong tu di giới cũng không còn vật gì hắn cần dùng đến, tổng số còn lại giá trị cũng chỉ chừng 10 vạn tiên thạch. Nhạc Vũ thầm ngưng mày, hắn vốn cho là trong tu di giới ít ra cũng có những thứ đại sát khí như Hỏa Thần Lôi và Huyền Thiên Thần Lôi, nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Chẳng lẽ Dương Ất Chân Nhân lại nghèo đến như vậy? Dương Ất Chân Nhân là đệ tứ nhân của Ngũ Đài Tông, càng đã đắc đạo trường sinh mấy vạn 7000 năm trước, chứng nhận Thái Ất Chân Nhân, sao chỉ có chút tài vật như vậy? Nghĩ đến bản thân của mình cũng đồng dạng phối hợp rất nhiều linh bảo, nhưng lại không quá nhiều tài vật, bây giờ lại muốn thêm người này đúng là khó càng thêm khó. Thối lui hồn thức khỏi thế giới Diễn Thiên Châu, Nhạc Vũ thuận tiện đem một nửa thân thể của Dương Ất Chân Nhân ra. Quả nhiên sau khi ra ngoài thì huyết nhục bên trong cũng không hề có phản ứng. Nhạc Vũ ném cho Thanh Long Thương Kiếm khiến nó lập tức hiện lên quang hoa rồi hấp thu toàn bộ máu huyết của Dương Ất Chân Nhân. Phần còn lại hóa thành bụi đen nhanh chóng phiêu tán khắp nơi. Nhạc Vũ mỉm cười, cảm giác như mình cho sủng vật ăn uống. Sau đó dùng tinh huyết bản thân vẽ lên mấy phù triện trên ngọc như ý. Hắn đã nhận ra lai lịch vật này, tên là Thái Ất Linh Lung Ngọc Hồ Như Ý. Cân cước vượt xa tưởng tượng của hắn, là một vật được luyện chế từ cây tiên hạnh lúc hỗn độn sơ khai. Theo ý nào đó có thể xem vật này như tiên thiên linh bảo. Trong tay Dương Ất quả thực lợi hại, cũng không biết hắn tìm đâu ra. Vật này đã bị hắn luyện chế triệt để trong vòng trăm ngày qua. Động tác này là để phòng ngừa có một ngày khí linh tiên bảo cắn trả. Đến khi Nhạc Vũ đem vật này tế lên thì một tầng thanh quang lập tức phát ra quanh người. Dùng thanh đế trường sinh quyết thôi động đã không kém hơn lúc Dương Ất sử dụng. Nhạc Vũ lộ vẻ vui mừng, biết bản thân đã có thể triệt để buông bỏ thiên mộc linh châm. Chênh lệch giữa hai thứ cũng không phải chỉ là một cấp bậc. Sau một khắc, ánh mắt hắn chăm chú nhìn sang hướng Tây. Tới giờ đã qua trăm ngày nhưng sao hắn vẫn không thể tìm đến. Chẳng lẽ suy đoán trước đây của mình là đúng? Trong một sát na, trong đầu Nhạc Vũ hiện lên ngàn vạn suy đoán, trên mặt càng lộ vẻ bất định. Sở dĩ hắn trở về Huyết Vân Sơn ngoại trừ hai đồ vật kia còn là để chứng minh một điều. Vào thời điểm phi thăng dẫn động dị tượng thiên địa nhưng cuối cùng vẫn bình yên thoát thân không bị những đại la kim tiên tìm được. Ngược lại sao lúc này lại bị Dương Ất Chân Nhân dễ dàng tìm được nơi hạ lạc? Chẳng lẽ là kỳ môn độn pháp và tử vi đầu số của Đại La Kim Tiên lại không bằng Dương Ất Chân Nhân? Hắn chạy về Huyết Vân Sơn là để xem Dương Ất còn có thể tính toán hạ lạc của mình hay không? Hiện giờ đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng nhưng nguyên nhân thì vẫn chưa rõ. Nếu nói là hậu thổ ở sau lưng can thiệp thì vì sao hiệu quả chỉ có tác dụng ở Huyết Vân Sơn? Chẳng lẽ là tổ sư? Gần như vô thức, Nhạc Vũ nghĩ tới hồng ảnh trong huyễn cảnh của Tử Khuyết Thiên Chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, Huyết Hà Tu La chỉ dùng thời gian một ngày, Nhạc Vũ đã triệt để luyện hóa thân thể Dương Ất Chân Nhân và Thái Ất Linh Lung Ngọc Hồ Như Ý. Tiếp theo là luyện hóa hai linh chủng thủy hòa Tiên Thiên Ba La Thần Diễm cùng Thái Vi Thanh Lương chân dịch trong đan điền của hắn đều là vật có thể xếp vào trong nhóm 50 tiên thiên kỳ chân. Với Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa chân quyết tầng thứ 15 của hắn hiện giờ có thể miễn cưỡng ngự sử. Bất quá mấy loại linh thủy linh hỏa trong đan điền của hắn cũng không phải là những thứ có thể sống chung hòa hợp. Chẳng hạn như bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm cùng bắc cực hàn phách chân dịch tuy là vật hậu thiên nhưng khi tiến hóa đến tận cùng lại có thể đạt đến trình độ cao nhất đương thế. Năm loại linh chủng thủy hòa khiến cho việc ngự sử khống chế của hắn càng thêm khó khăn. Điều này cũng là bất đắc dĩ.